13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, đệ nhất năm 6 chương nhà gỗ, không người tình huống vẫn duy trì liên tục đến bầu trời tối đen. Đáng tiếc đại gia cây đuốc sớm đã bị vứt bỏ, bất đắc dĩ chỉ có thể mở ở vô tận trong bóng tối cũng không thế nào sáng sủa tay nhỏ bé điện. Thế nào còn chưa có người trở về à? Trương Dương ngồi ở trên một tảng đá lớn, có vẻ cực không kiên nhẫn. Ninh Tiêu lấy tay điện ai cái chiếu hạ mấy gian nhà gỗ. Cũng ngưng trọng, là có điểm gì là lạ, đã trễ thế này, làm sao sẽ vẫn chưa có người nào? Tỷ Nhan cùng Lăng Hạo đều là cúi đầu trầm mặc không nói. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng thật ra Bách Phúc nói câu làm cho mọi người khiếp sợ nói. Ở đây, có thể hay không vốn là không ai à? Bách Phúc lời của vừa mới hạ xuống, mặt khác bốn người liền đồng thời đem đầu nữ hướng về phía nàng. Bách Phúc vừa nhìn cái nói ánh mắt đều đi theo chính mình. Có chút không có ý tứ cúi đầu, lo lắng cho mình nói vì đại gia tăng trong lòng áp lực. Quả thật có này loại khả năng, Lăng Hạo gật đầu. Dường như nghĩ thông suốt cái gì, vừa ta một mực muốn. Vì sao cổ mộ vẫn thông đến người đi thôn trang phụ cận làm mất đi chưa bị người phát hiện? Chiếu hiện tại xem ra, thôn này trong trang ở, rất có thể không phải bình thường thôn dân, mà là, thủ mộ người, từ lần thứ hai chạm mặt sau, Kỷ Nhan chưa bao giờ để ý tới quá Lăng Hạo, thậm chí làm cho người ta cảm giác nàng liền nhìn đều không muốn nhìn Lăng Hạo liếc mắt một cái. Nhưng lần này nàng lại khó có được gật đầu tỏ vẻ tán thành. Có phải hay không thủ mộ người ta không biết, nhưng ta cũng cảm thấy ở đây không bình thường, nếu như bọn họ là bởi vì muốn làm sự ra ngoài nói. Hiện tại trời đã hắc thấu, làm sao sẽ một người đều chưa có trở về đâu. Nhưng này vài tòa nhà gỗ đều như thế tân, không giống hoang phế thật lâu bộ dáng a. Ninh Tiêu cũng đưa ra nghi vấn của mình. Không ngừng, Trương Dương kéo dài làn điệu, thành công đem bốn người lực chú ý đều chuyển rời đến trên người mình. Các ngươi hướng về phía trước nhìn một cái, bầu trời đừng nói mặt trăng, liền vì sao cũng không có. Vừa thái dương rơi thời gian, rõ ràng khí trời rất tốt a. Hướng về phía trước vừa nhìn. Này bầu trời đêm quả nhiên như Trương Dương nói như nhau. Tượng bịt kín một tầng thật dày miếng vải đen. Trầm trọng hắc ám đặt ở mỗi người trên đỉnh đầu, tựa hồ liền tâm tình đều trong nháy mắt bị đè nén đứng lên. Thực sự liền vì sao cũng không có, thảo nào bầu trời tối đen thành như vậy. Bách Phúc nhỏ giọng lẩm bẩm, trong tay còn đang loay hoay dịch đạo bát quái kính, lại thương lượng một phen, đại gia quyết định tuyển trạch một gia đình trước ở đến. Dù sao liền trướng bồng cũng không có. Trực tiếp nằm ở trên cỏ thực sự nguy hiểm một điểm money lần này tới được có chút vội vội vàng vàng. Không một người nhớ tới muốn chuẩn bị phòng con muỗi hoặc là xà nước thuốc. Nếu quả thật có người bị cắn, cũng là kiện tương đương chuyện phiền phức tình. Bách Phúc cùng Kỷ Nhan ở tại chỗ lượm một chút củi lửa. Trương Dương phụ trách nhóm lửa, mà Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu thì phụ trách đi bên trong nhà gỗ tìm tòi rốt cuộc. Bởi vì xài mộc cũng không ẩm ướt, vì thế hỏa rất nhanh liền thăng lên. Mùa này trong núi vẫn là tương đương lạnh, hiện tại mắt thấy lửa trại mềm rủ xuống. Trên người cùng trong lòng nhất thời ấm áp không ít, Bách Phúc còn cùng Kỷ Nhan cùng Trương Dương thương lượng. Một hồi muốn đem ở trên trấn mua bánh nướng một nướng. Như vậy sẽ hương rất nhiều, còn có kỳ bao giòn da tràng cùng mì ăn liền. Này đốn bữa cơm vẫn là tương đương phong phú, thương lượng hoàn sao, Trương Dương vui tươi hớn hở địa chủ động chạy đi tìm giếng nước. Muốn nấu mạt, nước tự nhiên là không thiếu được. Rất nhanh, Trương Dương không chỉ mang về một thùng nước, còn mang về một tin tức tốt, nhà gỗ không chỉ có thể ở lại, hơn nữa còn có thể ở lại được tương đương thoải mái. Thật vậy chăng? Bách Phúc kinh ngạc nhìn Trương Dương. Ánh mắt chừng được tròn tròn, không thể nào đâu, cũng không biết bao lâu không có bị người ở qua, còn có thể ở được thoải mái. Trương Dương không được gật đầu nói, thực sự, ta đều đi vào nhìn rồi. Bất quá là rất kỳ quái, trong nhà gỗ mỗi một gian phòng đều rất sạch sẽ, gật liên tục bụi cũng không có. Dường như vừa mới bị quét sạch sẽ tựa như, mặc dù trong miệng nói như vậy. Trương Dương mình cũng là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Ngay cả thanh âm cũng bình thường thấp mấy phần. Kỷ Nhan cúi đầu nghĩ nghĩ, chần chờ đã mở miệng, nghe, dường như rất quỷ dị, có thể hay không có cái gì cổ quái a? Ta cũng lo lắng a. Vì thế Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo lại đi cái khác mấy gian nhà gỗ. Cũng không biết là cái tình huống nào, Trương Dương nói tựa hồ làm cho Kỷ Nhan khẩn trương một chút. Nàng vội vã hướng Trương Dương hỏi, Lăng Hạo, còn có Ninh Tiêu, bọn họ lấy pháp khí sao? Kamani, này trả lời tựa hồ làm cho Kỷ Nhan yên tâm ni mà Bách Phúc Chính Thuấn cũng không thuấn nhìn chằm chằm nàng, trong lòng cười khổ, xem ra Kỷ Nhan hay là đang hồ Lăng Hạo a, cho dù rõ ràng đang vì dịch đạo lo lắng, thì thực chính ta làm sao thường không phải đâu, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, rốt cuộc quan tâm cái gì, ngay cả mình đều làm không rõ ràng lắm ni vừa quay đầu lại. Bách Phúc Chính gặp gỡ Trương Dương thâm thùy ánh mắt, không biết tại sao, này ánh mắt làm cho Bách Phúc cảm thấy thương cả Mani vừa vặn. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu cũng đã trở về, Kỷ Nhan lập tức vừa rồi lo lắng cùng lo lắng, một lần nữa đeo lên lãnh mỹ nhân mặt nạ, cùng Trương Dương thuyết pháp nhất trí. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu cũng nói trong nhà gỗ sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Trên bàn đắng thượng không có một chút bụi. Ngay cả trên giường đệm chăn cũng đã làm táo mà mềm mại. Thậm chí bếp nấu thượng đốt nước, cũng vẫn là ấm áp. Có thể hay không ở đây thật là có chủ nhân, chỉ là nhân ra cùng nhau đi ra ngoài. Trương Dương buồn bực hỏi, ngoại trừ nguyên nhân này, hắn cũng nữa nghĩ không ra kỳ nguyên nhân của nó tới. Mặc kệ nhiều như vậy, ngày mai rồi hãy nói, không được hãy theo tiền. Ninh Tiêu nói mặc dù không có cái gì thực tế ý nghĩa, đại gia lại cũng không có lên tiếng, thế là đem nướng được thơm nước tùng giòn bánh, trứng rách ra giòn ra tràng, nóng hầm hập mì ăn liền chia ra, mỗi người đều ăn được thập phần hương vị ngọt ngào, may là ăn gì đó không tính ít, nếu không khả năng sẽ có người chịu đói, ăn xong đông tây, tự nhiên là chuẩn bị nghỉ ngơi. Vì tận khả năng tránh cho tùy thời sẽ tới nguy hiểm. Năm người chia làm hai gian phòng, nam nhân một gian, nữ nhân một gian, hơn nữa chỉ cách một bức tường. Chỉ cần bên cạnh có một động tĩnh gì, dù cho tiếng ngáy lớn một chút, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hết chương.